Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 10. Khu dồn của cồn biển khác xa với hồi ba mới bị lùa vào. Bây giờ ngay cổng chính, chúng treo một tấm biển màu xanh chữ vàng: trại tị nạn. Hai tên nghĩa quân mặc quần áo đen, đội mũ đen, cầm AR-15, ngồi ễ ải trên hai chiếc ghế kê hai bên cổng, ngáp giặt. Người ra cổng để đến nhà hội đồng xin giấy hay đi phố mua sắm, và từ hai nơi ấy trở về đều chìa cho chúng xem thẻ căn cước. Chúng nhìn qua loa vì đã quen mặt. Vả lại chung quanh đây là khu vực đồn bót, có nhiều trạm gác của chúng, chẳng ai có thể đi xa được. Thỉnh thoảng một thằng như phát rồ giương súng lên xỉa thẳng vào một người nào đó, hỏi giật cục: ra phố về à, giấy đâu? Làm cho người này lúng túng rồi cười ha hả, hỏi tiếp: cầm cái gì trên tay kia? Thuốc hử? Đưa đây bao. Bà đứng bên kia đường giả vờ đợi người nhà, quan sát cái cảnh ấy, rồi theo một bà cụ đi từ phố về, bước vào cổng. Hai thằng nghĩa quân đã hút thuốc, nó nhìn ba lăm lăm nhưng không hỏi gì. Khắp khu dồn, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Rác đùng từng đống, rác rơi dãi suốt dọc con đường chính vào các khu nhà ở. Rồi do bay theo táp vào mặt, vào đầu của ba. Một đứa bé vừa đi tiêu vừa nhìn ba, rồi miếu máu khóc lên gọi mẹ. Nhà ở được dựng hai bên trục đường chính. Đầu tiên là hai cái nhà bạc của bọn nghĩa quân canh giữ khu dồn. Tiếp liền sau đó là những chiếc nhà tôn, nhà bạc không vách che. Có nhiều chỗ chật chội quá, người ta lót chiếu, lót cát tông nằm ở trên cát. Khói từ những chiếc bếp dựng lên tùy tiện khắp nơi bay mù mịt trong cái nắng hầm hập dội xuống cồn cát, làm cho ba cảm thấy nhức óc. Ba đi lên hoành mãi vẫn không tìm thấy được chị Sáu. Bất ngờ ba bị một cú thụi đau nhói sau lưng. Quay lại, ba thấy thằng Đến đang toe toét cười, nó cất cái giọng ồ ồ rồi hỏi: mấy hôm nay mày đi đâu ba? Ở đây ngại bơm đạn quá, ra ở với bà già ngoài sơn trà. Đến xì một tiếng qua kẽ răng, rồi kéo ba ra một chỗ vắng. Nói láo, mày có về chỗ các anh thì cho tao về với. Tôi đâu có bằng các anh, tôi đi sơn trà mà. Đến đấm ba một cái nhẹ nhẹ vào lưng. Mày cứ tự ái mãi, như vậy là chưa tốt. Có ai bảo mày hư hỏng gì đâu, người ta mới có đề phòng, mày đã sững cồ. Cái đó cần phải giáo dục mày nữa. Nhưng thôi, tao biết mày về với các anh, sao không rủ tao về? Tại lúc mới vô khu dồn, bay cứ thì thầm gì với nhau có cho tao biết đâu. Thì cũng bàn chuyện đi về chớ có gì đâu. Nhưng mày phải biết chứ, mày mới về, người ta còn coi mày thử coi ra sao đã. Đến lại cười. Trong lúc đó mới vô khu dồn, mày đã được thằng Đan mặt ngọt. Mày đã chơi với Mỹ ngay, ai cũng phải đề phòng chứ. Chị Soan bảo tụi tao đừng có nói gì với mày đấy. Thế thì sao mày trách tao là không rủ mày về? Thôi xí xóa, giờ mày dẫn tao đến chỗ của chị Sáu đi. Đến kèo này, chỉ rồi cho tao theo mày về với nghe. Đến dẫn ba đi vòng vèo qua các nhà tôn, nhà bạc chen chúc người, tới góc cuối khu dồn. Đến chỉ vào một cái mái tôn lụp sụp. Đó, chị Sáu ở đó. Ba lập tức quay lại nói với Đến: mày nguyên tắc với tao rồi, giờ tao cũng nguyên tắc lại. Mày phải ở ngoài này không được vô nhà chị Sáu với tao. Bà nói và tưởng đến sẽ cào nhào phản ứng, nhưng nó nói đồng ý. Vừa lúc ấy, chị Sáu ngoái cổ ra gọi. À, hai cậu, làm gì đó, vô đây, vô đây. Bà nói, em có việc với chị, đến có được vô không? Vô đây, đến cũng vô đây. Chị Sáu và thằng Tượng đang ăn cơm. Tượng gật gật mái đầu hút cua chào ba, kiểu như người lớn, rồi bước ra ngoài, gác cho mấy chị em. Chị Sáu lấy hai cái bát xới cơm, gấp cá khô đưa cho ba và đến, dục, ăn đi, rồi nói. Ba à, bữa trước nó đánh vô cô Sơn, chị lo quá, chẳng biết tình hình ra sao, em nói cho chị nghe. Dạ, nó đánh vô cô Sơn, các anh cũng chơi được 5-3 thằng, nhưng nó đánh mạnh quá nên mình phải theo sông rút về dùng sáo. Bữa nay đang ở... Ba nhìn đến, nhìn chị Sáu, thấy chị gật đầu nên ba nói tiếp. Bữa nay đang ở giữa xã nên các anh cho em đi tìm chị. Các anh sống cực lắm. Chị Sáu hỏi nho nhỏ. Có ai sao không các em? Dạ, chú Sáu huyện ủy viên thì hy sinh ở cô Sơn. Anh Hai Sáng thì bị nó bắn trúng lúc núp ở sông Bãi Dài. Chú Năm đem đi được thì chôn ở vùng Sáu rồi. Còn anh Bốn Nghiên thì đi vô làng bị nó treo cổ. Chị Sáu ngồi im, nước mắt lặng lẽ chảy. Chị lấy giặt áo lau mắt rồi nói. Chú Sáu thật là anh dũng. Bọn ngụy về đây nói là khi chúng vô cô Sơn thấy chú bị thương nặng, chúng xông đến hô giơ tay lên thì chú lập tức ném luôn một quả lựu đạn. Tụi nó bắn chú, mang xác về đây treo ở bờ rào. Chúng nói đứa nào mà làm cộng sản thì cũng sẽ bị như vậy. Nhưng bà con đấu tranh bảo để nó hôi thối nên chôn rồi. Chị Sáu nhìn ba rồi nói tiếp. Mấy bữa qua chị cho thằng Tượng đi liên lạc nhưng không gặp các anh, chị lo quá. Có một số bà con tốt nghe địch nó nói là cán bộ du kích bị diệt hết, còn người nào thì đi xã khác rồi. Cứ bán tính bán nghi, không biết là sắp tới đây ai sẽ hướng dẫn mình làm ăn. Nhưng chị tin là anh Năm với các anh vẫn ở lại xã. Em vô đây chị mừng quá. Chị Sáu gấp cá cho ba, dục ba ăn cơm. Ba hỏi còn ở đây ra sao chị? Tụi nó cho rằng là cài xong, thành lập xong, đánh cô Sơn xong là tạm ổn rồi, nên chúng nó nới lỏng hơn. Bây giờ chúng lập các tổ chức như thiếu nhi phụ đổng, phụ nữ bà Triệu, phụ lão quốc gia của chúng. Bà con ta lợi dụng để mà gặp nhau, liên hệ với nhau sau bao ngày còn e ngại. Chị và tụi thằng đến đây cũng làm được một số chuyện, cũng đã bắt đầu sáp vô binh giận. Con Một nó về đây để hỏi ý kiến của chú Năm Hà, nó gặp chị chưa? Rồi, bây giờ chị sẽ bàn tiếp với em. Một tiếng cạch ở bên ngoài, ba nhìn ra thấy mấy tên nghĩa quân đi qua. Hai chị em im lặng. Một lúc sau, bà nói nhỏ. Con Một giờ ở đâu chị? Nó đi với thằng Thấn lên đồn Mỹ rồi. Ba im lặng. Có một cái gợn buồn hiện lên trong mắt của ba. Đó là chút hờn dỗi xa xăm vốn có ở mọi người trong cái lứa tuổi như ba. Một tiếng thầm đâu đó khẽ bảo với ba. Đấy, con gái là thế đấy. Mình ở dưới này, nó bấu theo mình. Mình lên căn cứ thì nó bấu theo thằng Thấn. Ở cô Sơn thế này, ở đây thế nọ. Chị đã bàn với các chị và các bạn. Bây giờ chưa có cách gì đấu tranh trài dân ra. Phải chờ thêm một ít nữa. Có các anh phối hợp kia. Cho nên đầu tiên là cho các em về giúp đỡ các chú, các anh. các em hợp pháp dễ hơn các chị. Mấy bữa nay, chị cho từng tớp một dạy em đòi ra quanh đây để mà chơi thử ra sao. Bọn gác cổng cho ra hết. Như vậy là có cơ làm được. Nhưng phải về từ từ. Bay mà kéo ra cổng đùng đùng một lúc là lộ ngay. Đến nói cái giọng ồ ồ. Em xin về trước. Chị Sáu cười. Rồi, hẳn hay. Chị nói tiếp với ba. Chị đã nói với thằng Thấn rồi. Thấn cùng một số em nên ở lại. Thấn giỏi tiếng Anh. Nó lại có một người quen làm thông ngôn. Nó ở lại cùng với các chị làm công tác ở trong này. Còn các em, chị đã có cách để các em về. Bà hỏi nhỏ. Cách sao chị? Thế này nghe. Chị nói thầm vào tai ba. Chiều mai. Hay lắm. Ba vỗ tay. Chị Sáu mỉm cười dục ba và đến ăn thêm. Bữa cơm ở khu dồn chỉ có gạo mục với cá khô. Nhưng so với các anh du kích ở làng thì vẫn sớm hơn nhiều. Mấy bữa qua, ba và các anh chỉ ăn rau sống. Chị Sáu nói. Để tiếp tế liền cho các anh, chiều nay chị sẽ nhờ người mua một ít bánh mì, đồ hộp, gửi ở một nhà người quen ở ngoài thị trấn. Chị sẽ chỉ chỗ cho các em đến đem về cho các anh. Còn về lâu hơn thì em về nói với chú Năm Hà. Chị có chôn một lu gạo ở dưới bụi dứa dại, chẻ làm hai nhánh sát mép cồn quy ra cô Sơn. Em với chú cho người đào lên, dễ tìm lắm. Ba cười. Làm sao mà chị lo trước vậy? Đó là chuyện bí mật, lớn lên em sẽ hiểu. Chị nói có vẻ trách móc. Tính đàn ông không bao giờ lo trước cả. Sau này, mãi sau này, bà mới biết là chị Sáu đã thầm yêu trộm nhớ chú Năm Hà. Chị không những lo cho chú Năm Hà mà còn lo cho cả đội du kích. Nhưng đó là mối tình éo le. Ai cũng biết chú Năm Hà đã có vợ, một con. Lúc chú bị đi ở tù, vợ chú đem con chú đi mất tích. Bây giờ chú vẫn còn mong đợi. Một tiếng cạch lại nổi lên. Hai tên nghĩa quân đi qua. Một tên nói. Cái cùng cách gác như mày thì chỉ có ngại Việt Cộng nó vô nó cắt cổ mất. Ai lại vừa gác vừa kho kho? Vô vô cái mã mẹ mày. Suốt đêm đi phục, giờ bắt gác, tao cứ ngủ. Việt Cộng còn chó đâu nữa mà lo. Nó chạy cụp đuôi rồi.